Bệnh mỹ nhân sư Tôn nghìn tầng cạm bẫy. Chương 120, 4 năm bế quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất thình lình, quyển sách bay lên, rơi ngay vào tay Liễu Tầm Cần. Nàng vuốt phẳng những nếp nhăn trên sách. Ngươi đến đây không phải để học. Nếu vậy, hà tất làm mất thời gian của ta? Việt Trường ta khẽ ho một tiếng. Ngươi, làm sao ngươi biết ta có học hay không? Ta rõ ràng đang xem mà. Bởi vì ngươi từ nhỏ đã như vậy. Liễu Tầm Cần mặt không đổi sắc, không tập trung, nhìn là biết ngay. Lời nàng vừa dứt, cả hai đều sững sờ. Liễu Tầm Cần ngạc nhiên vì mình lại có thể nhớ lại sư muội 500 năm trước. Còn Việt Trường Ca thì thật sự không ngờ mình lại có thể dễ dàng bị nàng nhìn thấu. Việt Trường Ca bèn chống cằm, như có điều suy nghĩ. Lúc đó ngươi càng thiếu kiên nhẫn hơn. Bài tập không biết làm. Ta hỏi ngươi hai câu. Ngươi đoán xem ngươi nói gì. Ngươi lạnh lùng nói Vân Thư Trần chắc chắn đã làm xong rồi. Bảo ta đi hỏi nàng. Nói xong, Việt Trường ta khẽ cười. Hàng mi nhẹ nhàng rung động. Liễu Tầm Cần khẽ cau mày. Nàng cảm thấy lời nói của nữ nhân này thật vô lương tâm. Nếu nàng nhớ không lầm, ngày hôm đó nàng thực sự có việc quan trọng nên mới từ chối nàng ta. Nhưng nói đến những năm tháng tham gia khảo hạch của môn phái, mỗi đêm cùng nhau ôn bài bên bàn, chắc chắn là nàng trả lời Việt Trường Ca nhiều hơn. Dù sao bây giờ ngươi đã là trưởng lão, cũng không có ai lấy chuyện khảo hạch này ra để làm khó ngươi. Cuối cùng Liễu Tầm Cần cũng gấp sách lại. Hơn nữa ngươi nói cũng không sai. Nhiều kẻ tầm thường luôn không muốn tìm tòi những đạo pháp tinh diệu, mà dễ bị thu hút bởi những thứ phù phiếm hào nhoáng thoại bản mà viết như vậy sẽ bán chạy hơn một chút. Việt Trường Ca đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của mình, nàng chậm rãi nói, ta có người trong lòng, cho nên muốn biết một chút, không phải chỉ vì viết thoại bản. Quyển sách này tặng cho ngươi, trên đó đã đủ chi tiết rồi. Ngươi tự xem đi. Liễu Tầm Cần nhìn nàng, khẽ thở dài, đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài. Việt Trường Ca cầm quyển sách, còn muốn nói gì đó, nhưng phát hiện cửa trống không, đã không còn thấy bóng dáng Liễu Tầm Cần. Đi cũng nhanh thật. Liễu Tầm Cần ra khỏi cửa, đột nhiên thấy một bóng trắng đến, chính là Khanh Sư Điệt. Tính toán ngày tháng, có lẽ là đến lấy thuốc cho sư tôn nàng. Bệnh tình của Vân Thư Trần tuy đã khá hơn nhiều, nhưng nhiều năm bị hai loại độc tố dày vò, hiện tại cơ thể nàng vẫn yếu hơn người thường một chút. Không cần dùng thuốc cũ nữa, vẫn kê cho nàng một vài phương thuốc nhẹ nhàng để bồi bổ cơ thể. Sẵn dịp gặp phải, Liễu Tầm Cần thuận tay đưa cho nàng một gói giấy, bên trong sờ vào có vẻ như có vài chỗ lồi lên. Hơi cộm tay, Khanh Chu Tuyết hỏi, sư thúc, đây là gì? Hạt giống tắc thảo sinh. Tắc thảo sinh rất khắt khe với môi trường sống, chỉ cần sơ suất một chút là có thể chết yểu. Vì vậy, số lượng trên đời ngày càng ít đi. Cho đến ngày nay, chỉ còn lại Linh Tố Phong ở Thái Sơ Cảnh giữ lại được cây giống. Khanh Chu Tuyết đã từng nghe nói về loại linh thảo này. Dường như có ghi chép sơ lược trong Thái Sơ Cảnh Phong Vật Chí. Tuy không có giá trị dược liệu gì nhưng có thể dùng để thử độc dù là liều lượng nhỏ đến đâu. Chỉ cần rắc một chút lên, tắc thảo sinh sẽ héo tàn với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Mấy năm sau này, ngươi không cần phải đến đây để lấy máu nữa. Liễu Tầm Cần coi đây như lễ vật, đưa cho nàng. Mặc dù khả năng tự chữa lành của ngươi rất mạnh, nhưng sau nhiều năm thử nghiệm, máu này chỉ là máu bình thường, không có gì đặc biệt. Khanh Chu Tuyết gật đầu, nàng nhìn về phía sau Liễu Tầm Cần, từ trong phòng thuốc bước ra một bóng dáng yểu điệu khác. Nhìn kỹ lại, hóa ra là Việt Sư Thúc. Điều kỳ lạ là, Việt Sư Thúc hiếm khi lạnh lùng như vậy, dường như tâm trạng không tốt lắm. Trở về Hạc Y Phong, Vân Thư Trần thuận miệng hỏi thăm tình hình của đồng liêu. Khanh Chu Tuyết coi như tán gẫu, cũng kể lại tỉ mỉ cho sư tôn nghe. Khanh Chu Tuyết đang cầm một chậu hoa, cẩn thận lọc hết đất bên trong để tránh côn trùng, sau đó mới gieo hạt giống tắc thảo sinh quý giá xuống. Ngươi còn gặp Việt Trường Ca sao? Vân Thư Trần đột nhiên mỉm cười, nhưng gặp nhau ở Linh Tố Phong cũng không có gì lạ. Không biết từ đâu mà nàng lại có hứng thú nghe chuyện. Tỉ mỉ hỏi đồ đệ một lượt, may mà Khanh Chu Tuyết luôn có trí nhớ tốt, nhưng nàng không ngờ sư tôn lại có hứng thú với mối quan hệ của hai vị trưởng lão. Đến khi kể đến đoạn Việt trưởng lão, thần sắc lạnh nhạt từ phòng Liễu sư thúc đi ra, Vân Thư Trần không khỏi hừ một tiếng, ý vị thâm sâu, sư tôn đang lo lắng hai người họ không hòa thuận sao? Khanh Chu Tuyết nhìn Vân Thư Trần chìm vào trầm tư, luôn cảm thấy có chút khó hiểu. Bản thân nàng xưa nay không để ý đến chuyện của người khác, nhưng sư tôn dường như có chút kiến giải về điều này. Một số kiến giải của sư tôn, dù hữu dụng hay vô dụng, Khanh Chu Tuyết luôn sẵn lòng lắng nghe. Tự nhiên là không, Vân Thư Trần tinh tế chỉ ra, nếu ngươi không hiểu ý này, hãy đọc lại thoại bản vài lần, đặc biệt là cuốn sư tỷ ở trên, ngươi sẽ tự nhiên hiểu ra. Tối hôm đó, Khanh Chu Tuyết thật sự đi đọc lại một lần. Khoảnh khắc nàng đặt sách xuống, nàng trở nên ý vị thâm trường giống sư tôn. Đọc thoại bản là lúc rảnh rỗi, điều quan trọng nhất vẫn là tu luyện. Nghe nói sư tôn của Nguyễn Minh Châu ép nàng bế quan tu luyện, nàng đành ảm đạm bước vào bốn vách đá lạnh lẽo, bắt đầu cuộc sống không thấy ánh mặt trời. 10 ngày nửa tháng, ngay cả một sinh vật sống cũng không thấy. Về phần tại sao Khanh Chu Tuyết lại biết tâm trạng buồn khổ của Nguyễn Minh Châu, đương nhiên là vì một mảnh giấy đã được đưa ra từ một khe hở trên vách đá. Sau đó con kim điêu nuôi trong nhà đã cắp mảnh giấy đó, bay theo một cơn gió đông về phía Hạc Y Phong. Lâm Tầm Chân dường như đã có nhiều tiến bộ trong trận chiến ở Lăng Hư Môn. Thời gian này không thấy bóng dáng, dường như đang bận rộn, có lẽ chuẩn bị đột phá. Còn Bạch Tô Sư tỷ mỗi ngày đều theo sau Liễu Sư thúc thăm bệnh. 10 năm như một ngày. Con đường tu luyện của mạch y tu khá khác biệt. Cụ thể như thế nào? Khanh Chu Tuyết cũng không biết. Sau vòng tuyển chọn cuối cho đại hội vấn tiên, người được chọn đã được xác định, nhưng không ai trong số họ có thời gian rảnh rỗi để ăn mừng. Ai cũng bận rộn, hóa thần trung kỳ. Khanh Chu Tuyết nghĩ đến 4 chữ này, cũng thỉnh thoảng cảm thấy đau đầu. Nàng nhận ra tâm trạng mình hiện tại không còn được như trước kia. Không thể dễ dàng tĩnh lại, mỗi lần nhìn thấy sư tôn, luôn nhớ đến một số suy nghĩ không liên quan đến việc tu hành. Như đá ném xuống mặt hồ, gợn sóng lan tỏa khắp nơi, tốc độ tĩnh tọa, không biết từ lúc nào, đã chậm lại, dậm chân tại chỗ. Nàng vẫn còn nhớ vài năm trước, khi cùng các đệ tử nội môn theo Vân Thư Trần tu luyện trận pháp, cũng có chút dao động. Chỉ là không nghiêm trọng như bây giờ. Sau một thời gian giằng co, cuối cùng nàng cũng quyết định vào một ngày nào đó. Đêm đó, ánh đèn lờ mờ, Vân Thư Trần mệt mỏi trở mình, kéo chăn lại che đi những vết đỏ ửng trên người. Nàng và Khanh Chu Tuyết đang ôm nhau chuẩn bị ngủ thì có người bên tai nàng thì thầm. Ngày mai ta muốn bế quan. Vân Thư Trần mở mắt ra, nhìn nàng một lúc rồi ừ một tiếng. Định bế quan bao lâu? 4 năm. Khanh Chu Tuyết thấy sư tôn không trả lời, suy nghĩ một chút. 2 năm thì tốt hơn, không cần vì ta mà thay đổi. Vân Thư Trần dịu dàng nói, đối với người tu đạo, 4 năm chỉ là cái chớp mắt. Ta biết sư tôn cũng chỉ mới 4 năm. Nàng lại nói tiếp, điều này gần như là cả kiếp sống của ta hiện nay. Cảm giác rất lâu rồi. Vân Thư Trần lại trở mình, không nói gì. Khanh Chu Tuyết đưa ra quyết định hơi chậm, nhưng thực hiện lại rất nhanh. Nàng dành ra một ngày, dặn dò A Cầm từng loại thuốc mà Vân Thư Trần sẽ uống sau này. Phân loại và cất kỹ. Sau đó, nàng kiểm tra khắp nơi trên Hạc Y Phong, cảm thấy không còn gì bỏ sót. Mang theo kiếm phổ xưa cũ của kiếm tu băng linh căn và kiếm phổ của chính mình. Trở về căn phòng mà nàng đã sống khi 8 tuổi, cánh cửa khẽ khép lại, bị một lớp cấm chế khóa chặt. Sau đó, không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Lúc này, Vân Thư Trần đang ngồi uống trà bên ngoài. Mấy ngày nay, nàng cố tình giữ khoảng cách với đồ đệ của mình. Hơn nữa, Khanh Chu Tuyết bận rộn suốt ngày, quả thật cũng không có thời gian rảnh rỗi để trò chuyện với nàng. Nàng nhìn cánh cửa đóng chặt, lại nhấp một ngụm trà, một cục lông xù xì cuộn tròn bên chân, không nhúc nhích, giống như đang ngủ gật. A Cẩm, Vân Thư Trần lay con mèo tỉnh dậy, trầm ngâm suy nghĩ, trước khi ta gặp nàng, ta làm gì? Chủ nhân muốn hỏi lúc bao nhiêu tuổi? Vài năm trước khi gặp nàng, nếu không bế quan tu luyện, cũng không muốn tham gia buổi họp sáng ở chủ phong. Chủ nhân mỗi ngày thường thức dậy vào khoảng giờ thìn, chải đầu, chăm sóc hoa cỏ, cho cá chép ăn, sau khi dùng bữa trưa, có lẽ sẽ ngủ một chút, sau khi tỉnh dậy sẽ xem qua một số văn thư của tông môn. Sau đó tắm rửa, đọc sách, thì ra đơn điệu đến vậy sao? Điều kỳ lạ là, Vân Thư Trần cảm thấy trước đây mình cũng chẳng nhàn rỗi gì cho cam. Tuy Khanh Chu Tuyết là người trầm lặng, nhưng lại đã mang đến cho nàng biết bao điều náo nhiệt khó tả. Những điều náo nhiệt đó không đọng lại bên tai, mà là ở sâu trong tâm khảm. Mấy năm nay, tông môn yên bình không có chuyện gì xảy ra. Vân Thư Trần hoàn toàn nhàn rỗi, hàng ngày chỉ ngồi tĩnh tọa tu luyện. Kỳ thực cũng chẳng khác gì bế quan, giờ đây thân thể đã khá hơn nhiều, nàng thật sự muốn chọn một thời điểm thích hợp, sớm ngày đột phá đại thừa, tiến đến cảnh giới cuối cùng độ kiếp kỳ. 2 năm thời gian trôi qua như chớp mắt, Khanh Chu Tuyết vẫn không bế quan 4 năm. Trong khoảng thời gian đó, nàng đã chọn thời điểm cuối năm thứ 2 để xuất quan một thời gian ngắn. Phong cảnh Hạc Y Phong vẫn như xưa. Trên bàn có 2 tờ giấy nhắn. Một tờ hơi cũ, sờ vào thấy cứng. Tờ còn lại mềm và trông mới hơn. Trên cả 2 đều có cùng một nét mực viết mấy chữ. Sinh nhật vui vẻ. Mỗi tờ giấy nhắn đều được một chiếc hộp gấm đè lên. Khanh Chu Tuyết mở ra. Chiếc hộp đầu tiên bên trong là một viên ngọc trai được điêu khắc. Ánh sáng lấp lánh. Chiếc hộp thứ 2 là một kiếm tuệ rất đẹp, chắc là sư tôn tặng nàng hàng năm. Chiếc hộp thứ 2 không sáng chói bằng, nhưng nàng lại thích hơn, như là duyên phận vậy vừa gặp đã yêu. Con mèo liếm móng vuốt, đây là kiếm tuệ do chính chủ nhân làm. Khanh Chu Tuyết sửng sốt, nàng khéo léo như vậy sao? Nàng quấn kiếm tuệ lên cổ tay, không khỏi hỏi, sư tôn đi đâu rồi? Cũng đang tĩnh tọa, tĩnh tâm tu luyện, A Cẩm nói, bây giờ ngươi muốn đi gặp nàng không? E là, Khanh Chu Tuyết nhìn thấy phòng sư tôn cũng đóng chặt, lắc đầu, thật ra nàng chỉ ra ngoài xem một chút, nếu mọi thứ đều ổn, vậy thì có thể yên tâm. Nàng quay người bước vào phòng, mang theo kiếm tuệ, khép cửa lại, tập trung tu luyện, chờ đợi 2 năm tiếp theo. Cách chương.